Anh đừng có bày bộ mặt lạnh này ra làm người ta sợ đấy. Cố anh bĩu môi oán trách. Không sao, vậy mình về trước đây. Ngày mai gặp lại, cách chương.